Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, Dung Phong. Từ Càn là chuyến này thủ lĩnh, dưới trướng 20 tên kỵ binh liều mạng bảo vệ hắn. Nhưng coi như thế, hắn cũng vẫn như cũ bị trọng thương. Hiện tại Từ Càn, từ lâu không còn trước tranh cường háo thắng chi tâm. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, Vương Dung bọn họ không muốn giống như bọn họ rơi vào trùng vây mới tốt. Nói láo, Từ Lăng các nàng hiện tại là chúng ta hy vọng duy nhất. Lẽ nào các ngươi muốn chết phải không? Các ngươi muốn chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Từ Lăng, Từ Lăng, Hoàng Vĩnh Đồ đột nhiên nhảy lên, lớn tiếng hướng về xa xa Vương Dung. Bạch Từ Lăng hô to. Vẫy tay, hắn bây giờ đã sớm đã quên trước đây không lâu Bạch Tư Lăng ở trong miệng hắn vẫn là một cái nhiều lần vô thường, phản bội mình tiện nhân. Ha ha ha, truyền lệnh xuống, ai cũng không cho bắn tên, để hắn gọi, ai cũng không cho ngăn cản. Chiến trận phía sau, Lý Thiết Y cười ha ha, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Vâng, thủ lĩnh. Đợi một chút, cũng đừng làm quá rõ ràng, để phía đông những sơn tặc kia làm ra động tác phòng ngự. Rõ, ngoặc kép, vài tên truyền lệnh mã phỉ lập tức giục ngựa tuân mệnh mà đi. Mặc dù là mã phỉ, nhưng truyền lệnh, chỉ huy, phòng ngự, bắn tên, một cái không thiếu, dạng này mã phỉ đã không phải là ngựa bình thường phỉ. Cùng quan quân cũng không xê xích gì nhiều. Một bên khác, Vương Dung cùng Bạch Tư Lăng đồng dạng nghe được Hoàng Vĩnh Đồ âm thanh. Tuy rằng cùng Hoàng Vĩnh Đồ bất hòa, thế nhưng nghe được Hoàng Vĩnh Đồ cái kia người chết chìm bắt được nhánh cỏ cứu mạng bình thường âm thanh, Vương Dung cùng Bạch Tư Lăng trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên từng trận sóng lớn. Tư Lăng, người biết bắn tên sao? Vương Dung đột nhiên nói, biết, thế nào? Bạch Tư Lăng nói, nhất thời còn đoán không được Vương Dung ý đồ. Thầy ta bắn một mũi tên, mang ít đồ đi qua. Vương Dung bình tĩnh nói, ánh mắt đảo qua phía trước lít nha lít nhít Thiết Y mã tặc. Đánh giá đến bây giờ, hắn cũng gần như lấy ra một chút phương pháp. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ hiện tại cần thiết là ổn định quân tâm. Mặt khác, chiến đấu lâu như vậy, bọn họ người bệnh không ít, liền Từ Càn, Trương Lân đều bị thương, cần cho bọn họ đan dược chữa thương tiếp tế. Rõ ràng, Bạch Tư Lăng nhìn bên cạnh niên kỷ còn không bằng chính mình thiếu niên. Trong con người xinh đẹp chợt hiện lên vẻ tán thưởng, đối với cái này một mực giữ kín như bưng, suốt liên tục thân lai lịch đều không nhắc, lại vẫn cứ nắm giữ Bạch Đề Ô loại này hoàng gia ngự mã thiếu niên. Bạch Tư Lăng trong lòng có không nói ra được thưởng thức. Mặc kệ gặp phải vấn đề gì, cảnh khốn khó, hắn tựa hồ tổng có biện pháp, tổng có chủ kiến, mãi mãi cũng không biết hoang mang. Ở trên người hắn, vĩnh viễn có loại trấn định lòng người sức mạnh. Theo người như vậy, cho dù là thân hãm nhà tù, cũng sẽ không kìm lòng được quên mất. Ở thiếu niên này trên thân, có được có thể để người ta dựa vào, lệnh người tin phục sức mạnh. Lấy tiễn đến, Bạch Tư Lăng vẫy vẫy tay, rất nhanh có người đưa cho một tấm đại sắt cung lại đây. Ở Bạch gia, Bạch Tư Lăng là thiếu trải qua cung thuật người, hơn nữa tu vi còn rất cao. Vương Dung tìm nàng xem như là hỏi đúng người. Trong quân có giản dị viết phong thư bút than, đều là tình huống khẩn cấp hạ sử dụng, lấy thập làm đơn vị, mỗi 10 người đều sẽ có này một cái vật như vậy. Vương Dung cầm bút than, xé ra bố, ở phía trên nhanh chóng viết mấy dòng chữ, sau đó kể cả trên thân sở hữu hoàng thất ngự dụng liệu thương đan dược đồng thời giao cho Bạch Tư Lăng. Sau một khắc, Bạch Tư Lăng mở cung kéo tiễn, đem Vương Dung thư, kể cả bao lấy đan dược, một mũi tên xuyên qua hơn 100 trượng khoảng cách, bắn tới Hoàng Vĩnh Đồ sau lưng thân cây. Màu trắng mũi tên ở trong hư không rung động động không ngừng. Khốn nạn, những người này cũng quá kiêu ngạo đi. Cách nhau năm ngoài 10 trượng, một tên khuôn mặt dữ tợn sơn tặc thấy cảnh này, không nhịn được hướng về mặt đất hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Gọi mắng lên, tuy rằng quân sư cùng thủ lĩnh có lệnh, tạm thời không nên cử động bọn họ, nhưng những người này cũng khoa trương đi. Quả thực coi bọn họ nếu không có vật, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hơn bọn họ. Một người một ngụm nước bọt đều có thể ngập bọn họ. Quân sư có phải là quá cẩn thận rồi? Đúng rồi, bất quá là hai cái chưa dứt sữa tiểu hài tử mà thôi. Lại còn có thể làm thủ lĩnh. Các anh em đem bọn họ bắt, nam giết, nữ các anh em cầm nhạc nhạc, ngoặc kép. Một đám người lập tức táo động, sơn tặc cùng mã phỉ vốn là tự do tản mạn, coi trời bằng vung đồ. Nếu như đối mặt cường địch, cảm thụ uy hiếp tình huống, còn có thể nghe theo Lý Thiết Y đám người mệnh lệnh. Thế nhưng hiện tại, Vương Sung đám người chỉ có mấy chục người, cầm đầu vẫn là hai đứa bé. Mọi người nhất thời đã quên Vương Sung đám người trước tiêu diệt sơn trại uy phong. Từng cái dục già dục dịch, thủ lĩnh, bên kia mới gia nhập mấy cái sơn trại huynh đệ bắt đầu không an phận. Một tên đầu mục bộ dáng dũng, mãnh mã phỉ đột nhiên chỉ vào xa xa nói, vừa ra lệnh, bọn họ liền đã quên, có muốn hay không chúng ta đi qua ràng buộc bọn họ một hồi. Không cần, câu nói này không phải Thiết Y mã tặc thủ lĩnh Lý Thiết Y nói. Nhưng là một bên quân sư Chu An xen vào nói, từ bọn họ đi thôi, không chịu chút thiệt thòi bọn họ là học không ngoan, chết chọn người, vừa vặn để bọn hắn an phận một chút, thuận tiện, cũng có thể thử xem này một nhóm quan quân thực lực như thế nào. Thuận tiện tiêu hao bọn họ một chút thực lực, Chu An nhặt hồ thuận, không mang theo chút nào cảm tình nói, trước tình báo. Có một nhóm quan quân đối với sơn tặc thủ đoạn rõ như lòng bàn tay. Gặp gỡ bọn họ, sở hữu sơn tặc không người nào có thể chạy trốn. Trên sườn núi đám kia rõ ràng không lợi hại như vậy. Cũng không có chỗ đặc thù gì. Xem ra, cũng chỉ có thể là đối diện cái kia một nhóm. Mã phỉ đầu mục trần chờ một chút, lại nhìn phía trên nham thạch thủ lĩnh Lý Thiết Y. Lý Thiết Y tuyên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Chỉ hơi hơi gật đầu rồi gật đầu. Mã phỉ đầu mục hiểu ý. Không nói thêm lời. Dựa theo Thiết Y mã tặc thủ lĩnh cùng quân sư Chu An ý tứ. Là muốn cho những cái kia phía đông mã tặc thử xem Vương Sung thân thủ của bọn họ. Bất quá sự tiến triển của tình hình nhưng cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau lắm. Ha ha, Tư Lăng. Xem ra, người mũi tên kia bọn họ rất có ý kiến đây. Vương Sung cơ hồ là lập tức cảm giác được quần phỉ sao động bất an. Thế nào, muốn đầu hàng sao? Bạch Tư Lăng khẽ cười nói. Không tự chủ nhận lấy Vương Sung cảm hóa. Loại nguy hiểm này tình cảnh, rõ ràng là không cười nổi. Nhưng là cùng Vương Sung cần phải cùng nhau. Nhưng không tự do đã quên điểm này. Ha ha. Làm sao có khả năng, nếu bọn họ muốn động thủ, cái kia đơn giản chúng ta liền tác thành cho bọn hắn. Cũng không nhọc bọn họ động thủ, hay là chúng ta chính mình đi qua đi. Vương Sung mỉm cười nói, ngươi muốn làm thế nào? Bạch Tư Lăng nhìn Vương Sung một chút, cái nhìn này bách mị bộc phát, liền ngay cả Vương Sung cũng không khỏi nhìn ở một mắt. Thê đội thứ nhất ra khỏi hàng. Thê đội thứ hai chuẩn bị. Vương Sung hướng về phía sau phẩy tay. Năm tên đại đường thiết kỵ lập tức theo tiếng mà ra. Bọn họ khí tức nhất trí. Bộ pháp nhất trí. Giống như ra khỏi vỏ đao kiếm như thế. Cho người ta một loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Tư Lăng, phiền phức ngươi cùng chúng ta đồng thời. Vương Sung vừa nói. Một bên rút ra trên thân trường kiếm. Chỉ xéo bầu trời, âm âm, sau một khắc, như bình bạc vỡ tan, năm tên thê đội thứ nhất Đại Đường Thiết Kỵ kể cả Vương Dung, Bạch Tư Lăng ở bên trong, ầm ầm ầm giống như giao long xuất hải, gào thét mà ra, vẻn vẹn 7 người đội ngũ, tản mát ra nhưng là thiên quân vạn mã giống như khí thế. Một sát na kia, cả vùng đều phảng phất tại dưới chân bọn họ rung động. Đây là Bạch Tư Lăng lần thứ nhất nhìn thấy Vương Dung dưới trướng binh mã điều động. Rõ ràng đều là ở cùng một ngày dẫn tới binh mã. Rõ ràng đều là giống nhau thực lực, cảnh giới. Thế nhưng Vương Dung dưới trướng này năm tên Đại Đường Thiết Kỵ cho người cảm giác nhưng hoàn toàn khác biệt. Không còn là cùng với Bạch Tư Lăng vây quét sơn tặc thời gian xuất công không xuất lực, đánh xì dầu cảm giác, ngược lại có loại kinh tâm động phách cảm giác. Liền phảng phất hai người dẫn tới binh mã là hoàn toàn loại quân khác nhau như thế. Ầm ầm ầm, chiến mã hí lên, Vương Dung dưới trướng binh mã gia tốc, không ngừng gia tốc. Mặc dù sắp tới gần Thiết Y Mã Tặc cũng không có một chút nào giảm tốc độ dấu hiệu. Từng luồng mạnh mẽ nguyên khí tràn vào những chiến mã kia trong cơ thể. Sau đó ở chiến mã dưới thân hóa thành từng đạo nhộn nhạo võ đạo vầng sáng. Năm tên thiết kỵ khí tức trên người trong nháy mắt mạnh mẽ không chỉ một lần. Thiết kỵ uy lực chính là muốn đang không ngừng xung phong bên trong mới có thể phát huy đi ra. Chỉ cần chiến mã liên tục, thiết kỵ chính là chiến trường trên sức mạnh mạnh mẽ nhất. Không có bất kỳ người nào có thể chống đối đồng cấp thiết kỵ xung phong sức mạnh. Bao quát những này Thiết Y Mã Tặc, vù, nhìn chỉ có chỉ là 7 người, nhưng lại không ngừng áp sát, không chút đình chỉ giống như Đại Đường quan quân. Bọn sơn tặc rốt cục sinh ra một tia hỗn loạn, đáng chết. Những người này sẽ không phải cho rằng bằng bọn họ 7 người liền có thể đối kháng chúng ta 600 người chứ. Bọn họ đây là tự sát. Khốn nạn, những người này điên rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Ngoặc kép, hi họ họ Mã Minh âm thanh bên trong. 7 người, 7 con chiến mã giống như tiếng sét đánh. Hung hăng vọt vào lít nha lít nhít sơn tặc bên trong. Tiếng mắng chửi rất sắp biến thành hỗn loạn tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng gào. Không có người có thể chống đối 7 tên chân võ cảnh cao thủ xung phong sức mạnh. Chiến mã sức mạnh thêm vào kỵ sĩ sức mạnh. Từ lâu siêu thoát rồi những sơn tặc này có thể ngăn cản phạm trù. Phanh phanh phanh, móng ngựa rơi xuống. 7 tên sơn tặc đứt gân gãy xương. Giống như voi lớn đạp chúng, giống như từ trong đám người cao cao bay ra ngoài. Còn chưa xuống tới mặt đất, cũng đã là chết không thể chết lại. Chỉ là vừa đối mặt, Thiết Y Mã Phỉ một phương liền chết 7 tên bộ hạ. Nhưng tất cả những thứ này còn rất xa không có kết thúc. Thiết kỵ uy lực tuyệt không chỉ ở chỗ lần thứ nhất xung phong sức mạnh, mà ở chỗ nó sẽ liên tiếp không ngừng xông về phía trước phong. Hi họ họ, a, để mờ, cẩn thận, ngoặc kép, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Vương Dung đám người xung phong chỉ là đợt công kích thứ nhất bắt đầu. Sau một khắc, thiết thương cùng đao kiếm dày đặc như mưa đâm xuống. Từng người sơn tặc chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị thiết thương đâm thủng, thân tử đạo tiêu. Ở quần sơn trung bàn ngồi, dựa vào đánh cướp qua đường thương nhân sơn tặc, lại ở đâu là những này nghiêm chỉnh huấn luyện, thân kinh bách chiến quân chính quy đối thủ, chỉ một thiết kỵ hay là không tính là gì, đối với bọn sơn tặc uy hiếp cũng tương đối có hạn. Nhưng khi 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, xem là quần thiết kỵ xuất hiện, đồng thời phối hợp với nhau thời điểm, liên tuyệt không phải bất kỳ chỉ biết đơn đả độc đấu sơn tặc có thể chống lại được. Phốc phốc phốc, thiết thương dày đặc như mưa, phảng phất độc long bình thường toa ngượng nghịu mà ra, đem sơn tặc chung quanh không ngừng bốc lên ném đi. Cái kia trong hư không lóng lánh thê thảm hàn quang, chính là từng đạo lưỡi hái của tử thần, không ngừng câu đi một cái lại một cái tính mạng. Máu tươi ở trên hư không phun, tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng, vừa còn dục giả dục dịch, điên cuồng kêu gào sơn tặc. Thời khắc này, thành bảy người trước mặt chung quanh chạy trốn con mồi. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, đầy đủ hơn 20 danh sơn tặc liền chết bảy người đợt công kích thứ nhất bên trong. Mà Vương Xung phương diện, thậm chí đều không có một người bị thương. Đây chính là đại đường tiết kỵ uy lực. Dù cho phía sau đá lởm chởm trên nham thạch thiết y mã tặc thủ lĩnh cùng quân sư đối với phe mình, tổn thất sớm có dự liệu, thấy cảnh này cũng vẫn như cũ không nhịn được sâu sắc nhíu mày. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.